Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 250, Diệp Lương thần tâm tư. Yến Hoang Thành đám thiên tài bọn họ trông thấy vừa mới như thế kiêu ngạo không ai bì nổi Diệp. Lương thần quỳ phục ở phía trên quý công tử phía dưới. Tất cả mọi người không khỏi thật sâu cúi đầu. Thật là đáng sợ, người ở phía trên đến cùng là thân phận gì? Lại có niết bàn cảnh cường giả làm hộ vệ. Muốn là nhà mình tộc có một vị niết bàn cảnh cường giả. Đều muốn làm tổ tông cung cấp. Đợi một chút, coi như Diệp Lương thần lúc sắp đi. Tại La Văn Ngạo bên cạnh Quách Giai đột nhiên gọi hắn lại. Hả? Vũ Vương hơi hơi quay đầu liếc liếc một chút Quách Giai. Chỉ thấy Quách Giai đối Vũ Vương hơi hơi gật đầu một cái. Lập tức đối với mặt mũi tràn đầy khẩn trương Diệp Lương thần nói. Khi ta tới liền nghe nói Yến Hoang Thành có một vị đệ nhất thiên tài Diệp Lương thần. Chắc hẳn cũng là ngươi đi. Lúc này Diệp Lương thần cho là mình lại gây xảy ra chuyện gì. Đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nói. Chính là tại hạ, Diệp Lương thần. Vũ Vương nội tâm mặc niệm một tiếng. Đối lên Quách Giai ánh mắt. Lập tức minh bạch Quách Giai ý tứ. Hứng thú nhìn lên Diệp Lương thần. Hắn dĩ nhiên không phải đối Diệp Lương thần cảm thấy hứng thú. Mà chính là đối Diệp Lương thần phía sau Yến Hoang Thành đệ nhất thế gia Diệp gia cảm thấy hứng thú. Yến Hoang Thành tại Thiên Châu phạm vi bên trong. Mà duy nhất nhất quận có thể đơn độc liền nhau Yến Châu cùng Hoang Châu. Là một cái trọng yếu địa lý vị trí. Nếu như đi tới nơi này không xếp vào một con cờ. Làm sao cũng cảm thấy có chút lãng phí. Chỉ là vì sao ở chỗ này nói sao? Vũ Vương hơi khẽ cau mày nhìn thoáng qua chính mang theo ý cười Lý Chính. Lập tức nguyên bản băng lãnh mặt nhu hòa xuống tới. Đối với Diệp Lương thần nói. Ngươi chính là Diệp Lương thần. Lý Chính nhìn lấy Vũ Vương nhìn chính mình liếc một chút liền minh bạch. Vũ Vương muốn thu Diệp ra làm một con cờ. Nhưng Lý Chính tiếp tục bảo trì nụ cười. Thú vị nhìn lấy Diệp Lương thần người này. Diệp Lương thần thế nhưng là tốt tên a. Đúng vậy, chính là tại hạ. Diệp Lương thần nhìn thoáng qua phía trên Vũ Vương đột nhiên đổi sắc mặt. Nhất thời có chút kỳ quái lên. Chẳng lẽ hắn nhận biết ta? Vẫn là nhận biết gia tộc người. Đến mức e ngại Diệp gia. Làm sao có thể? Diệp Lương thần khẽ lắc đầu. Thì đơn độc cái này niết bàn cảnh hộ vệ liền để Diệp gia chịu không nổi. Vũ Vương nhìn lấy Diệp Lương thần biểu lộ liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy Vũ Vương khẽ cười nói. Ta mới vừa vào Yến Hoang quận là xong hiểu được Yến Hoang thành có một thiên tài gọi Diệp Lương. Thần, lúc ấy ta thì đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Không nghĩ tới lại là ngươi. Diệp Lương thần nghe được Vũ Vương hiền lành ngữ khí. Bên trong lòng có chút kích động. Lập tức khiêm tốn nói. Làm cho công tử biết tại hạ tên. Là vinh hạnh của tại hạ. Ha ha, tốt. Ngươi rất không tệ. Vũ Vương đột nhiên đối với Diệp Lương thần hiền lành cười rộ lên. Vừa mới ngươi không phải lên lầu 4 à? Ta mời ngươi đi lên tâm sự như thế nào? Diệp Lương thần nghe thấy Vũ Vương. Nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Nếu như có thể đạt được vị này quý công tử thưởng thức. Cái kia vừa mới vứt bỏ mặt mũi vẫn là mặt mũi sao? Diệp Lương thần liền vội vàng gật đầu nói. Đa tạ công tử thưởng thức. 10 phần nguyện ý nghe theo công tử an bài. Mà trên lầu 3 chỗ có thiên tài nhóm đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Vừa mới bọn họ còn tại cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Diệp Lương thần ra chuyện dáng vẻ. Hiện tại làm sao đột nhiên bị vị đại nhân vật này thưởng thức. Đây chính là một cái đại cơ duyên a. Nếu như Diệp Lương thần thật đạt được cái này đại nhân vật thưởng thức. Cái kia nguyên bản hung hăng càn quấy hắn. Tại Yến Hoang Thành chẳng phải là có thể một tay che trời. Đặc biệt là mấy cái kia tiên thiên đỉnh phong đám thiên tài bọn họ. Nguyên bản bọn họ sau lưng gia tộc cũng chỉ so Diệp gia yếu hơn một tia. Bọn họ hiện tại mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy Vũ Vương. Nếu như Diệp Lương thần thật đạt được vị đại nhân vật này thưởng thức. Về sau Yến Hoang Thành đem về lấy Diệp gia vi tôn. Thì liền lúc này thượng quan mộ hoàng cũng ánh mắt nhìn về phía nơi này. ánh mắt một mực tại Lý Chính cùng Vũ Vương giữa hai người bồi hồi. Trong đầu tách ra vận chuyển, muốn dò xét ra đến thân phận của hai người này. Vũ Vương lập tức cũng đối với Thiên Thủy các chủ mở miệng nói. Ngươi lập tức an bài một gian nhã các. Ta cùng vị này Diệp tiểu đệ trò chuyện chút. Lúc này Thiên Thủy các chủ còn lưu lại vẻ ngạc nhiên. Nghe thấy Vũ Vương, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng, thiếp thân lập tức an bài. Sau đó Vũ Vương quay đầu nhìn về phía Lý Chính. Đối với Lý Chính mỉm cười nói. Tam đệ, ngươi có thể hay không có hứng thú cùng tiến lên đến tâm sự. Để Diệp Lương Thần giới thiệu giới Yến Hoang Thành nhân tình nhã sự. Diệp Lương Thần ánh mắt sáng lên. Tranh thủ thời gian nhìn về phía cùng Vũ Vương song song Lý Chính. Đây nhất định cũng là một đại nhân vật a. Nếu có thể kết bạn nhân vật như vậy, chính mình thì phát đạt. Chỉ thấy Lý Chính cười lắc đầu nói. Nhị ca, vẫn là thôi đi. Ngươi cũng biết ta hiện tại trong nhà còn có không ít sự tình phải xử lý. Ta liền đi về trước. Tốt a, vậy liền không lãng phí tam đệ thời gian. Vũ Vương lông mày bên trong mang cười nói. Diệp Lương Thần nhìn lấy Lý Chính cự tuyệt về sau. Sợ Vũ Vương cũng đột nhiên có chuyện không tìm hắn. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức đối với Vũ Vương nói. Công tử, chúng ta Yến Hoang Thành có một vị tuyệt thế nữ tử. Tên là Thượng Quan Mộ Hoàng. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nàng hôm nay cũng đúng lúc tại cái này. Không bằng để nàng cũng tới đi. Vì công tử thêm một phần nhã hứng. Lập tức Diệp Lương Thần ngồi thẳng lên chỉ phía xa lấy phía trước cửa sổ ngồi ngay thẳng tuyệt. Thế mỹ nhân Thượng Quan Mộ Hoàng. Lúc này ở ngồi các gia tộc công tử cùng các thiên tài ảo ảo nhìn hầm hầm Diệp Lương Thần. Cẩu vật, xúc sinh, thì liền Diệp Phong cũng tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn lấy Diệp Lương Thần. Thượng Quan Mộ Hoàng như thế nữ tử hoàn mỹ. Yến Hoang Thành trên dưới nam tử người nào không tâm động. Hiển nhiên tất cả mọi người biết Diệp Lương Thần làm sao được là cái gì tâm. Diệp Lương Thần nhìn lấy mọi người nhìn hầm hầm hắn. Cũng không để bụng. Cao ngạo nhìn lấy Thượng Quan Mộ Hoàng. Trong lòng cười lạnh nói. Ai để ngươi một mực giả thanh cao. Một mực không có nhìn thẳng nhìn qua bổn công tử. Mà lại bổn công tử cũng không phải hại ngươi. Nếu như ngươi thật phục thị vị đại nhân vật này. Đạt được hắn thưởng thức. Ngươi có lẽ sẽ còn cảm tạ ta đây. Diệp Lương Thần mặt mũi tràn đầy âm hiểm nhìn lấy Thượng Quan Mộ Hoàng. Muốn mượn dùng Thượng Quan Mộ Hoàng làm khắc đá đặt chân. Đạt được Vũ Vương thưởng thức. Mà lúc này Thượng Quan Mộ Hoàng sắc mặt lạnh lẽo. Còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần. Trong mắt lóe lên lửa giận. Mà Vũ Vương, Quách Giai bọn người hiển nhiên cũng đang điều tra Yến Hoang Thành bên trong biết Thượng Quan Mộ Hoàng danh tiếng, lập tức đi theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thượng Quan Mộ Hoàng. Làm Vũ Vương trông thấy di thế độc lập Thượng Quan Mộ Hoàng lúc. Không khỏi cảm thán nói. Tốt một cái tuyệt thế mỹ nhân. Tốt, để cho nàng cũng lên đây đi. Vũ Vương hài lòng nhìn Diệp Lương Thần liếc một chút. Loại cô gái này thì liền Vũ Vương đều rất ít gặp qua. Đặc biệt là Thượng Quan Mộ Hoàng phát ra cái kia cỗ khí chất. Hiển nhiên là một vị tài hoa cùng dung mạo sát nhập. Thôn tính nữ tử. Vâng, Diệp Lương Thần nhìn lấy Vũ Vương động tâm bộ dáng. Nội tâm hết sức kích động. Lập tức trực tiếp đối với Thượng Quan Mộ Hoàng nói. Thượng Quan Mộ Hoàng, công tử để ngươi đi lên bồi bồi nàng. Ngươi còn không mau một chút tới. Đừng quấy rầy công tử nhã hứng. Diệp Lương Thần, ở chỗ này không ít ái mộ Thượng Quan Mộ Hoàng nam tử cắn răng. Đỏ hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần. Sau đó thương tiếc nhìn phía xa Thượng Quan Mộ Hoàng. Coi như nội tâm 10 phần ái mộ Thượng Quan Mộ Hoàng. Nhưng cũng không ai dám vì nàng nói chuyện. Dù sao vừa mới La Văn Ngạo tản ra cái kia cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế còn rõ mồn. Một trước mắt, Thượng Quan Mộ Hoàng nhìn lấy ánh mắt mọi người đều ở trên người nàng. Nội tâm thở dài không thôi. Chẳng lẽ mình hôm nay thật hủy à? Thượng Quan Mộ Hoàng minh bạch căn bản không dám rời đi. Cũng không dám cự tuyệt. Lấy người này biểu hiện ra ngoài thân phận. Tại Yến Hoang Thành căn bản không ai có thể ngăn cản. Hả, chờ chút, Thượng quan Mộ Hoàng mảy may nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn về phía chính đi xuống Lý Chính, trong mắt để lộ ra tinh quang. Thượng quan Mộ Hoàng trong đầu điên cuồng vận chuyển, lập tức chậm rãi đứng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.